Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, GAC thăm viếng. Bên trên bầu trời, toàn thân máu me đầm đìa Bác Gơ sau lưng lan tràn ra vô số mây mù hóa thành cái đuôi. Hắn sắc mặt dữ tợn, thanh âm khàn giọng: "Ta muốn hủy diệt, ta muốn hủy diệt đây hết thảy." Tất cả xương trắng cái đuôi như kim thu lôi, không ngừng hấp dẫn đại lượng mây đen tụ đến. Toàn bộ phương pháp Tây đảo bầu trời bị che đậy, lập tức trở nên âm trầm, tối mờ. Bác Ghi thị lực khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bầu trời bên trong cảnh tượng. Bởi vì tại phóng thích siêu tần đập nện trước, hắn tiến vào tiếp tục tính cao tần, gánh xiếc thú trạng thái. Làm kỳ chiêu phân liệt pháo mặc dù vượt quá đối phương dự kiến lại thành công phá vỡ mây chi áo giáp, nhưng cũng dẫn đến mình tiêu hao rất lớn thể lực. Sau cùng siêu tần đập nện cũng không thể đạt tới mạnh nhất. Uy lực lớn khái chỉ có dưới trạng thái bình thường chừng 6 thành. Cũng không có tạo thành làm cho đối phương triệt để đánh mất đi động lực một kích chí mạng. Bất quá, tại trọng thương sau vẫn như cũ liều lĩnh sử dụng trái ác quỷ Bác Gơ. Chỉ sợ cũng đã tử kỳ không xa. Vì cái gì? Vì cái gì ta không lấy được ta muốn? A a a, trên bầu trời truyền đến Bác Gơ cuồng loạn thanh âm, phối hợp toàn thân máu tươi, giống như điên dại, ta thật hối hận lại tới đây. Chỉ là trong nháy mắt, thanh âm của hắn trở nên bi thương lên, nắm chắc song tay vô lực mở ra, trên người miệng máu như giếng phun hướng ra ngoài phun tung tóe từng đạo máu tươi. Thân sau ngưng tụ ra đuôi ba tần lúc tan thành mây khói. Thân thể không chỗ ở hạ xuống. Quả nhiên, hắn kiệt lực che đậy bầu trời mây đen mang đáng sợ hơn cảm giác áp bách cũng dần dần biến mất hầu như không còn. Bầu trời bát vân kiến nhật về sau, lần nữa khôi phục thanh minh, phảng phất hết thảy cũng không phát sinh. Đương một người hai tay nắm phân biệt một chén nước lạnh, một ly nước đá, sự chú ý của hắn sẽ tập trung ở ly kia nhiệt độ thấp hơn nước đá bên trên. Mà xem nhẹ nước lạnh, đau xót cũng là như thế. Một khi tâm hồn đau đớn vượt qua trên thân thể đau xót cũng sẽ không mãnh liệt như vậy, mà sẽ bị mang tính lựa chọn lãng quên. Bác Ghi có thể nghe ra Bác Gơ thanh âm bên trong không cam lòng cùng cô đơn. Hắn mặc dù không biết đối phương quá khứ chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm thấy có ẩn tình khác. Về sau GAC cũng đem tất cả mọi chuyện một năm một mười nói ra, cũng làm cho Bác Ghi tâm tình trở nên có chút không hiểu phức tạp. Cũng không phải là đồng tình, chỉ là có chút tiếc hận. Đây là nói sau, tạm biểu không đề cập tới. Một ngày sau đó, phương pháp Tây đảo nhà khách, ăn dưỡng trong phòng nhỏ. Bác Ghi chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt. Hắn luôn có một loại ngủ không no cảm giác. Cảm giác mệt mỏi từ đầu đến cuối quanh quẩn trong đầu. Tối hôm qua, Nilok cùng GAC có liên lạc, đồng thời cùng Kabaji, Kaya hai người tòng thần tha thứ đi tới phương pháp Tây đảo. Kaya vừa tới nơi này, liền sử dụng cây dịch bào cua đối Bác Ghi chữa thương. Bất quá bởi vì trước đó đối Kabaji cùng Ben sử dụng qua trái ác quỷ năng lực chữa thương, hiện tại lại đụng phải Bác Ghi như thế cái bệnh nặng háo, liên tục sử dụng trị liệu năng lực để nàng tinh thần mỏi mệt, bất chi bất giác nằm ở bên giường ngủ thiếp đi. Bác Ghi nhìn thoáng qua Kaya, cẩn thận từng ly từng tí vén một góc chăn lên, rón rén đứng lên. Một động, hôm qua chiến đấu bên trong lưu tại đau đớn trên người liền dị thường rõ ràng. Mặc dù có Kaya trị liệu, thế nhưng là thương thế vẫn là quá nghiêm trọng. Muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần hảo hảo điều dưỡng mấy ngày. Nằm ở bên giường Kaya vẫn là tỉnh. Nàng ngẩng đầu mơ mơ màng màng nhìn xem Bác Ghi, đột nhiên ý thức được cái gì, bối rối lau miệng bên cạnh nước bọt, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Bác Ghi đại thúc, người đã tỉnh." Bác Ghi mỉm cười đáp: "Trở về ngủ đi, vất vả ngươi." "Kaya, không sao, đây là chuyện ta phải làm. Vậy ta về trước đi ngủ." "Bác Ghi đại thúc, ngủ ngon." Kaya bảo trì nàng nhất quán lễ phép, đi ra khỏi phòng. "Đã buổi sáng nữa nha, Bác Ghi bất đắc dĩ lắc đầu, miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi kéo ra màn cửa. Bởi vì cách mặt trời thêm gần quan hệ, không đảo sáng sớm cần phải so Lam Hải muốn càng thêm ấm áp. Sẽ ở giữa trưa đến nhiệt độ cao nhất độ, sau đó nhiệt độ sẽ hiện lên đường vòng cung hạ xuống, trở nên 10 phần rét lạnh. Thùng thùng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Bác Ghi tùy ý nói ra, vào đi. GAC thân thể lượn lờ đi đến. Nàng là một cái có khí chất nữ nhân, mọi cử động lộ ra 10 phần đoan trang trang nhã. Đại khái là lâu dài ở vào thượng vị giả dưỡng thành đi. Bên cạnh thì là đổi một thân 10 phần sạch sẽ thần bào thần quan Sama, bưng một bàn không đảo hoa quả đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. GAC làm phương pháp Tây đảo kẻ thống trị, tự nhiên muốn rất nhiều chuyện muốn làm. Nàng sai người xử lý thần điện chiến trường vết tích, phái người tìm kiếm bác gơ bóng dáng, hiểu rõ thần tha thứ cùng mây ngọn nguồn giá đỡ tình huống chờ các phương diện sự vụ lớn nhỏ. Không nghỉ không ngủ xử lý về sau, mới đuổi tới thăm vị này đánh bại bác gơ nam nhân. Bác Ghi cũng không có khách khí, ngồi xuống ghế miệng nhỏ nuốt, bổ sung thể lực. Thanh, GAC dừng lại, ta còn không biết ngươi tên là gì. Bác Ghi, GAC nghiêm túc nói ra. Bác Ghi các hạ, người cứu vãn quốc gia này tương lai. Người sở tác sở vi sẽ nhớ tiến quốc gia này sử sách. Ta sẽ phái người tại thần điện quảng trường trước thành lập ngươi tượng đá, để người trên đảo dân vạn thế người chiêm ngưỡng. Ngoại trừ Bác Ghi đánh bại Bác Gơ, GAC tại cùng Nilok liên hệ bên trong, còn hiểu hơn đến từng tới ngôi thần điện này kiếm sĩ cũng ngăn cản bác gơ thủ hạ phá hư mây ngọn nguồn giá đỡ âm mưu. Đồng thời, tại Nilok máy móc tín hiệu quấy nhiễu dưới, thần tha thứ chi địa sản xuất hàng loạt hình cơ giáp cũng tất cả đều đình chỉ chiến đấu chấp. Hành chỉ lệnh, trận này kéo dài 3-4 năm, tử thương vô số chiến tranh theo băng hải tặc Bác Ghi đến triệt đề kết thúc. Có đúng không? Bác Ghi nuốt khối tiếp theo bánh ngọt, lại ực một hớp nước. Ta tượng đá liền miễn đi. Nếu như nhất định phải tạo không thể, có thể đem tượng đá đổi thành ta một vị khác kiếm sĩ thuyền viên. Hắn càng ưa thích thành là anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm, không ham hồi báo dũng sĩ. Thật là làm cho tâm ta sinh kính nể. GAC nhẹ gật đầu. Tốt, ta sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Kít cửa phòng tựa hồ bị vật nào đó đụng phải, vẫn đẩy ra, chỉ gặp đứng tại cửa ra vào Kabaji hưng phấn tiếng trầm cười. Tựa như là chúng 500 vạn sổ số màu dân, thân thể kích động run rẩy, nhìn bộ dáng muốn bao nhiêu xuẩn có bao nhiêu xuẩn. Chỉ là sau một khắc, hắn liền cảm nhận được từ trong phòng thẳng tắp bắn tới ba đạo ánh mắt. Lúc này mới phát hiện làm che chắn cửa phòng bị đẩy ra. Kabaji nguyên bản cũng không tính nghe lén, chỉ là trải qua thời điểm nghe đến thanh âm bên trong, tò mò đứng một hồi, không nghĩ tới liền nghe đến một kiện ghê gớm đại sự. Tòa này không đảo thượng tướng muốn lập một tòa hắn Kabaji bia đá. Ngay tại hắn cười trộm thậm chí huyễn tưởng đem chuyện này đặt ở Mohaji trước mặt hung hăng khoe khoang thời điểm, không nghĩ tới bên hông vỏ đao đụng phải không đóng chặt cửa phòng. Cái này mới có trước mắt một màn này. Xấu hổ. Lập tức toàn bộ tràng diện trở nên xấu hổ. Yêu yêu đọc sách GAC cùng Sama tương hỗ liếc nhau một cái, trầm mặc không nói. Bác Ghi cũng không nhịn được xấu hổ quay qua đầu, tay phải đỡ tại trên trán, che chắn tầm mắt. Quá ngu. Đơn giản ngu quá mức. Khục. Kabaji ho khan một tiếng. Bởi vì hưng phấn mà hơi thân thể hơi run rẩy lập tức bình tĩnh lại. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn như trước đây âm trầm lạnh lùng. Nhàn nhã đi dạo đi đến, như không có việc gì đi tới Bác Ghi bên người. Nhìn không chớp mắt nói ra. Bác Ghi thuyền trưởng, hoàn cảnh nơi này còn quen thuộc à? GAC đứng dậy nói ra. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cung cấp tốt nhất trụ sở cùng chữa bệnh cùng đồ ăn. Vị dũng sĩ này, chúng ta còn không biết xưng hô ngươi như thế nào. Kabaji nghiêm mặt nói. Ta gọi Kabaji, lần này thật hẳn là cảm tạ ngươi. Là ngươi ngăn trở bác gơ âm mưu. Không có gì, không đáng nhắc đến. Bác Ghi ngẩng đầu, có chút miệng mở rộng, thầm nghĩ, ngoặc kép chấm chấm, thế mà như không có việc gì đem thoại đề trò chuyện mở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.